Cửu vực kiếm đế, chương 489, vũ đạo thế gia, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, một cái hậu thiên võ thể, còn thật sự coi chính mình là một cái gì nhân vật. Người vũ đạo, ở trước mặt ta, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lắc đầu, trên mặt khinh thường chi ý càng đậm. Hậu thiên võ thể, vũ đạo thế gia, đối võ giả tầm thường tới nói, tuyệt đối là cao không thể chạm, chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao cũng là có hậu thiên võ thể, cũng liền đại biểu cho trời sinh có được vũ đạo. Lúc đối địch đợi, thực lực so với cùng cảnh giới võ giả phải cường đại nhiều. Nhưng là cái này hậu thiên võ thể, tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là không có tác dụng gì. Luận kinh nghiệm võ đạo, Sở Phong Miên kế thừa kiếp trước kiếm ý, tại kinh nghiệm võ đạo phương diện, so với những này hậu thiên võ thể mạnh hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàn về thực lực, Sở Phong Miên có được chiến long huyết mạch, đủ để so sánh tiên thiên thần thể. Cái này đông nhất tề đối phó những võ giả khác chiếm hết tiện nghi hậu thiên võ thể, tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có thể đánh phá ta vũ đạo, xem ra ta vẫn là có chút xem thường ngươi. Đáng tiếc ngươi liền xem như có mấy phần man lực lại như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng nhất tề nhìn xem Sở Phong Miên, dưới chân khẽ động, đột nhiên lại là một trong bàn tay hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Từ đồng nhất tề trong miệng, một cái võ chữ đột nhiên uống đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một cái võ chữ hô lên, chính là giống như thiên địa vũ đạo đều khống chế tại trong tay hắn. Hậu thiên võ thể chính là cái này đông nhất tề xuất thân gia tộc cường đại, từng sinh ra vô số vũ đạo đại năng, mới có thể đem cái này vũ đạo còn sót lại tại huyết mạch bên trong đi, để hắn kế thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại điều động vũ đạo phương diện, đồng nhất tề so với thường nhân có được trời yêu ái yêu thế. Tiểu tử, ta bất quá là cho ngươi mấy phần cơ hội, không có toàn lực xuất thủ, muốn để ngươi biết khó mà lui thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng nhất tề một thân vũ đạo tỏa ra, đột nhiên một thân linh lực ngừng tụ bên phải quyền phía trên. Đã ngươi không biết điều, vậy ta liền triệt để phế bỏ ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng nhất tề một quyền đánh ra, ánh mắt biến nghiêm túc vô cùng, một đôi mắt sưng, tràn ngập sát ý, vũ đạo càn khôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, một quyền này, trực tiếp đánh về phía Sở Phong Miên. Một quyền đánh ra, đánh nổ không gian, khắp nơi đều là vũ đạo. Đơn giản chính là một tôn vô thượng võ thần giáng lâm đồng dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một quyền này phía dưới, nếu là đổi lại ở bên ngoài, chỉ sợ là không gian đều sẽ bị chấn vỡ. Tốt ở chỗ này là Bắc Mang học viện, không gian cứng cỏi vô cùng. Nhưng là như thế, cái này không gian xung quanh phảng phất cũng là bị lay động. Có thể nhìn ra được cái này đông nhất tề một quyền này thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một quyền này mục tiêu trực tiếp là Sở Phong Miên ngực. muốn đem Sở Phong Miên linh mạch trực tiếp đánh nát, phế đi Sở Phong Miên tu vi. Cái này Đông Nhất Tề thực lực, mặc dù không tệ, nhưng là tính cách quá mức ác độc, xem ra hôm nay không cách nào kết thúc yên lành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn xem Đông Nhất Tề trong tay, trong lòng cũng là âm thầm nghĩ tới. Sở Phong Miên ánh mắt biến lạnh như băng rất nhiều, trong cặp mắt đều là sát ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là không cách nào kết thúc yên lành, vậy hôm nay Sở Phong Miên dứt khoát cũng liền không tại đoán chừng. Hắn muốn đem cái này Đông Nhất Tề triệt để đánh bại, chiến long chi chảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, 1296 tích viễn cổ chiến long tinh huyết ở trước mặt hắn đột nhiên ngưng tụ ra, biến thành chiến long chi chảo, trực tiếp là đánh ra. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chảo này xuất hiện, gần như vô thanh vô tức ở giữa, chính là đột nhiên ngưng tụ, oanh kích xuống, lệnh cái kia Đông Nhất Tề đều là lấy làm kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long tộc võ kỹ, Đông Nhất Tề ánh mắt bên trong lộ ra vẻ ghen ghét đường. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai là một cái vận khí tốt tiểu tử, đạt được chút long tộc võ kỹ, đã cảm thấy có thể cùng ta Đông Nhất Tề chống lại. Dám cùng ta Đông Nhất Tề đối nghịch người, chỉ có hủy diệt hạ tràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ đạo thương khung, Đông Nhất Tề ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Đột nhiên ở giữa, tại sau lưng của hắn, một tôn to lớn vô cùng quốc độ đột nhiên xuất hiện, gia trì tại hắn trên thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đánh ra chiến long chi chảo lực lượng, tại cái này Đông Nhất Tề trước mặt, lại là trong nháy mắt tiêu tán, bị trực tiếp hóa giải. Vũ đạo quốc độ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhướng mày, hắn đột nhiên nhìn ra, cái này Đông FI9B3DTG Nhất Tề biến hóa đến cùng là cái gì? Cái này Đông Nhất Tề, lại là lấy vô thượng vũ đạo, ngưng tụ ra nhất phương vũ đạo quốc độ đến, vì hắn ngăn cản lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên chiến long chi chảo lực lượng, bị hắn trực tiếp chuyển rời đến vũ đạo quốc độ bên trong đi, cho nên bị trực tiếp hóa giải. Người này gia tộc, ngược lại là vô cùng cường đại, lấy huyết mạch lực lượng, thế mà cũng đủ để đem hắn vũ đạo trèo trống đến một bước này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn xem Đông Nhất Tề, trong lòng âm thầm nghĩ tới, cái này Đông Nhất Tề trên thân vũ đạo, hơn phân nửa liền là đến từ cùng hắn huyết mạch. Cái này vũ đạo gia tộc, cũng có mạnh có yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tối thiểu bây giờ cái này Đông Nhất Tề vũ đạo gia tộc, tuyệt đối là cực kỳ cường đại. Bất quá cái này Đông Nhất Tề lai lịch lại lớn, cùng Sở Phong Miên vậy không có bất cứ quan hệ nào. Dám cùng Sở Phong Miên đối nghịch, mặc kệ là lai lịch gì, Sở Phong Miên đều sẽ không để ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, thực lực ngươi thật không tệ, đủ để tướng ta bước đến một bước này. Cái này tuyệt không phải là một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử có thể làm được. Bất quá thực lực ngươi mạnh hơn, hôm nay cũng là dừng bước như thế. Hôm nay ta liền triệt để phế bỏ ngươi. Ta nhìn ngươi như thế nào cùng ta đối nghịch? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ đạo không gian xuất hiện một khắc. Đồng Nhất Tề trên mặt cười như điên nói. Có vũ đạo không gian để chống đỡ. Hắn chính là gần như đứng ở thế bất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhất Tề hai tay. Lại lần nữa ngưng tụ vô số linh lực đến. Hướng về phía Sở Phong Miên. Liên tục oanh kích tới. Tại ta vũ đạo. Tại ta huyết mạch trước mặt bại a. Một cái phế vật. Vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta huyết mạch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhất Tề cười lạnh. Lại là một quyền. Hướng về Sở Phong Miên oanh kích tới. Một quyền này đánh ra. Thiên địa đều là sinh ra vô số dị tượng xuất hiện. Từng tôn tinh diệu tuyệt luân võ kỹ. Trong đó lực lượng. Đều ra trì tại một quyền này bên trên. Bách chiến vương quyền. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một quyền này. Chính là ẩn chứa trên trăm đạo tinh diệu võ kỹ lực lượng. Ngưng tụ ra một quyền tới. Cũng chỉ có cái này Đông Nhất Tề. Hậu thiên võ thể. Vũ đạo tạo nghệ vượt qua thường nhân. Mới có thể sử dụng ra một quyền này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhất Tề giữ tợn cười to nói. Chết đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buồn cười. Nghe Đồng Nhất Tề lời nói. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Đồng Nhất Tề huyết mạch. Xác thực cường đại, nhưng là vậy chỉ có thể là để Sở Phong Miên hơi có chút sợ hãi thán phục thôi. Chiến long vũ thương khung, người người vì long, quần long cùng múa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, chính là một tiếng long ngâm vang lên, chiến long quyết lực lượng, bị hắn thôi động đến cực hạn. Đột nhiên ở giữa, lệnh Sở Phong Miên biến thành một đầu chân long bộ dáng. Trên đường chân trời, Sở Phong Miên vô số linh lực, vậy nhao nhao biến thành vô số chân long. Trong lúc nhất thời quần long cùng múa, thiên địa dị tượng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này từng đạo khổng lồ long uy, ép xuống, tướng Đông Nhất Tề vũ đạo. Đều cho áp chế gắt gao ở thậm chí là cùng Đông Nhất Tề trong huyết mạch lực lượng. Tại cái này long uy trước mặt. Đều bị áp chế lại. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phảng phất là gặp càng thêm tôn quý huyết mạch. Lệnh cái này Đông Nhất Tề trên thân huyết mạch. Đều khiếp đảm. Không dám xuất hiện. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.